Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1159, liên tiếp xuất hiện phỉ hoạn, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.